Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 726. Murio, ngoài trấn nhỏ trong mộ địa, một thiếu nữ tay nâng không biết tên đóa hoa chậm rãi hướng về phía trước. Sau đó bỏ vào một chỗ mộ bia phía trên, bên tai truyền đến rất thưa thớt chim hót thanh âm, trong đầu hiện ra cái kia giống như đã từng quen biết thân ảnh. Phụ thân, người đã nói vận mệnh con người là có thể thông qua tự thân cố gắng mà thay đổi. Người đã nói tại xa xôi thời đại, mặc dù cuộc sống của mọi người không bằng hiện tại, nhưng là bọn hắn nhưng lại có rất nhiều thiên phú bình đẳng quyền. Tỷ như nói phấn đấu, cải biến cùng không thể trốn tránh tử vong, giai cấp không phải nằm ngang ở trước mặt hàng rào, coi như xuất hiện tình huống như vậy. Đó cũng là một lần tạm thời dị thường hiện tượng, thế giới sẽ đẩy thiên hạ tình thế, lấy không thể tưởng tượng phương thức, phá hủy cái kia nhìn như kiên cố nơi hiểm yếu, làm cho tất cả mọi người đều có được tự do cải biến vận mệnh quyền lợi. Nhưng mà tình huống như vậy, lại tại 5 vạn năm trước kết thúc, không, xác thực nói là tại 10 vạn năm trước liền đã chôn xuống kết thúc hạt giống. Cuối cùng diễn hóa thành hiện tại nhìn thấy dáng vẻ, vận mệnh trở nên không thể phá vỡ, mỗi người sinh ra tới, thân phận của hắn, cách sống cùng địa vị liền đã chú định, bình dân vĩnh viễn chỉ là bình dân, bọn hắn là vô giá trị người, chỉ cần thành thành thật thật chờ mong mỗi tháng đế quốc phát xuống tiền cứu tế là được. Sau đó quy quy củ củ lợi dụng những này tiền cứu tế mua sắm sinh hoạt cần thiết. Tại ngơ ngơ ngác ngác trong tựa như cái xác không hồn bình thường thọ hết chết già. Mà tinh anh giai tầng, quý tộc cùng vương thất, thì sống mà cao quý, bọn hắn mỗi cái suy nghĩ, đều có thể đạt được mức độ lớn nhất thỏa mãn, vinh quang, ca ngợi cùng hết thảy tất cả quyền lợi, đều thuộc về tại bọn hắn, có thể tự do truy đuổi vật mình muốn, hơn nữa rất nhiều người nguyện ý vì bọn họ chịu chết. Tỷ như nói phụ thân, thiếu nữ nhìn trước mắt mộ bia, trong lòng nổi lên nồng đậm yêu thương, đặt ở phía trước bó hoa kia đón gió lay động, tản ra vô tận tưởng niệm, cuối cùng hóa thành đối với mình ta khảo vấn, gia nhập tôi tớ quân là mỗi một cái có lòng cầu tiến bình dân, có khả năng chứng minh tự thân giá trị đường tắt duy nhất, mà con đường này lại là một đầu tử lộ, bởi vì tại trước mặt của nó. Là tử vong cùng vô tận tra tấn, tôi tớ quân cũng không phải là bình dân lên cao thông đạo, mà là lấy mức độ lớn nhất hủy diệt một chút không ổn định nhân tố mà tồn tại. Tỷ như nói cái xác không hồn bên trong viên kia lòng nhiệt huyết, cùng một chút nhàm chán nhiệt huyết, đáng tiếc, làm chính mình minh bạch sự thật này thời điểm quá muộn. Bởi vì phụ thân đã đi theo quân viễn chinh lao tới không biết thế giới. Nhàn nhạt hương thơm tại chóp mũi vần quanh, thiếu nữ trước mắt hiện ra mấy tháng trước tại phụ thân sắp xuất chinh trước tràng cảnh. Cái kia cỗ toàn tâm đau đớn theo đáy lòng lan tràn ra. Murio, Enmos, nghe nói phụ thân của ngươi sắp lấy quân viễn chinh tôi tớ quân sĩ binh thân phận xuất chinh ân. Đây là phụ thân của ngươi lần thứ mấy xuất chinh? 3 lần, thật sự là một cái để cho người ta mong đợi số lượng, đúng vậy à, thanh âm trong. Đầu dần dần trở thành nhạt, dù là đứng tại trong mộ địa, nhìn trước mắt mộ bia cũng có thể cảm nhận được lúc trước loại kia từ đáy lòng vui sướng. Bởi vì căn cứ đế quốc pháp luật quy định, chỉ cần tôi tớ trong quân binh sĩ có thể liên tục chinh chiến 3 lần hơn nữa còn sống trở lại. Như vậy hắn liền có thể thu hoạch được đội trưởng trước. Trở thành vượt qua giai tầng anh hùng, cấp thấp sĩ quan, dù là tại nhỏ cấp thấp sĩ quan, đó cũng là bình dân ngưỡng mộ tồn tại. Thế nhưng là, trong lòng đau đớn đột nhiên gia tăng mấy phần, Murio cơ hồ bị cỗ này cảm xúc, ép không thở nổi, trong đầu lần nữa hiện ra một hình ảnh, khóe miệng run rẩy theo bản năng lui về sau một bước. Sợ hãi vô ngần tại toàn thân trong lan tràn. Đều hóa thành khó nói lên lời cay đắng. Đây không phải học viện chúng ta thiên tài Murio sao? Hôm nay không đi vì ngươi phụ thân tiễn đưa, còn giả dạng làm chăm chỉ dáng vẻ đến thư viện làm cái gì? đừng tưởng rằng giai cấp là tốt như vậy vượt qua, học tập hữu dụng không? Người coi như học cả một đời, cũng không sánh bằng tinh anh giai tầng vừa mới ra đời tiểu hài, biết cái gì là công nghệ cao? Biết cái gì là trí não? Biết cái gì là sinh mệnh khoa học kỹ thuật? Chân chính tri thức không ở nơi này, mà tại tinh anh, quý tộc cùng vương thất trong tay. Dù là người cuối cùng cả đời, có thể nắm giữ trong đồ thư quán tất cả tri thức. Vậy cũng không sánh bằng một cái nho nhỏ chip từ bỏ đi. Cùng chúng ta cùng nhau tầm hoan tác nhạc tốt bao nhiêu. Sống mơ mơ màng màng vượt qua cả đời này, thế giới thật là những người kia nói tới dáng vẻ sao. Chỉ ít có hai người, cấp ra đáp án hoàn toàn ngược nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn vận mệnh lại khiến người ta cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cùng bi thương. Muriel chúc mừng ngươi trở thành trong học viện vị thứ nhất lấy mắc điểm thành tích tốt nghiệp học. Sinh, làm lão sư ta nghĩ đưa tặng ngươi một phần lễ vật đó chính là mộng tưởng chi tâm, nó là một cái trí não, một cái chip, bên trong có vật ngươi cần, giai cấp hàng rào mặc dù khó mà vượt qua. Nhưng trí tuệ ánh sáng chưa hề vứt bỏ qua người theo đuổi của nó. Ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm được, bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Một đạo quang mang hiện lên đi ra. Hóa thành màn hình giả lập hiện ra ở trước mắt của mình. Đây chính là mộng tưởng chi tâm sao? Những năm này xác thực đưa cho chính mình trợ giúp rất lớn. Thế nhưng là từ đó về sau lão sư liền rốt cuộc không có tin tức. Một cái khác bức họa trong đầu chậm rãi triển khai. Dù là đi qua mấy tháng còn có thể từ đó thu hoạch được lạnh lẽo thấu xương. Muriel tính là gì? Coi như tại tiểu trấn sáng lập trong học viện thành tích ưu tú lại có thể có làm được cái gì? Những cơ sở này tri thức một cái chip là có thể đem nàng hoàn toàn thay thế, liền cùng đệ đệ của hắn đồng dạng, đối với những cái kia hoàn toàn vô dụng đồ vật, liều mạng học tập, chẳng lẽ còn thật dự định, dùng học được đồ vật tìm việc làm hay sao? Cầm thấp hơn nhiều tiền cứu tế tiền lương, còn có các ngươi biết cái gì là tôi tớ quân sao? Theo 5 vạn năm trước bắt đầu, tôi tớ trong quân liền có một đầu quy củ bất thành văn. Phàm là tham dự lần thứ 3 xuất chinh tôi tớ quân sĩ binh phải chết phong, buồn cười en mốt bọn. Hắn một nhà, thế mà còn làm loại này ý nghĩ hão huyền mộng đẹp tùy ý trương cuồng tiếng cười dù là đã qua. Mấy tháng. Vẫn là trước sau như một chói tai, màn hình giả lập biến mất, quang mang cũng theo đó không thấy. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, Muriel đem đầu thật sâu phóng tới trên hai tay, im ắng chất vấn, ở trong lòng dần dần hiển hiện. Người, đến tột cùng vì cái gì mà sống? Ý nghĩa của nó lại là cái gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là một mực lặp lại loại này cái xác không hồn giống như thời gian? Phụ thân bởi vì lý tưởng cùng gánh vác gia tộc sứ mệnh, không chút do dự lấy tôi tớ quân thân phận gia nhập chiến trường, thành thế giới, gia tộc cùng vận mệnh của mình, cống hiến ra có khả năng cống hiến lực lượng, nhưng mà đạt được lại là chiến tử tin tức, bởi vì trên tình báo to lớn sai lầm, tại xâm lấn một phương tên là thiên ngoại thiên thế giới, nhận thần minh cấp bậc cường giả công kích từ đó bỏ mình. Kỳ thật coi như không phải dị thế giới thần minh cấp cường giả. Phụ thân cũng sẽ chiến tử. Cái này cũng không lấy bình dân ý chí chuyển di. Bởi vì vượt qua giai tầng người, không chỉ có sẽ bị vốn có giai tầng căm hận, sẽ còn bị tất cả giai tầng vứt bỏ. Lão sư, ngươi khi đó thế nhưng là nói như vậy. Sau đó theo bốc hơi khỏi nhân gian tại không tin tức. Hết chương.